Sam Sam đến đây ăn nè. Chương 64, Thiên Ngoại 10 siêu thị du ký. Góc truyện audio.com. Adboss, chúng mình đi siêu thị mua khoai tây chiên được không? Xem TV mà không có gì ăn chẳng thoải mái chút nào. Phong phu nhân vừa đi nghỉ tuần trăng mật về nói như vậy với Phong thiếu gia. Phong Đằng đang ngồi trước máy tính chăm chú xem các báo cáo không thèm quay đầu lại. Chúng mình đã kết hôn rồi đấy, đừng có cứ gọi boss boss nữa, phải gọi là ông xã. Nhưng mà Sam Sam định tìm cách cãi lại nhưng nhìn thấy ánh mắt của Phong Đằng liền vội vàng chữa lại, có phải nếu gọi là ông xã thì có thể được ăn khoai tây chiên đúng không? Có người nào đó bất đắc dĩ nói có thể xem xét. Không đợi nói hết, Sam Sam liền nũng nịu nói ông xã, ông xã, ông xã. Người nào đó cuối cùng cũng không thể chịu đựng được giọng nói ngọt đến thấu xương kia, đành thỏa hiệp thôi được cứ gọi là boss nghe còn xuôi tai hơn. Đương nhiên rồi tương đương bó xà chúng mình có thể đi được chưa? Với yêu cầu mãnh liệt của Sam Sam, Phong chủ tịch không thể không đi cùng với cô vợ bé nhỏ xinh xắn đến siêu thị đông nghẹt người. Ở siêu thị, Sam Sam dường như chẳng có chút tự giác gì của người đã có gia đình, ánh mắt cứ hết nhìn những anh chàng đẹp trai lại đến đám đồ ăn vặt chẳng chú ý gì đến boss đang ở ngay bên cạnh, làm cho boss sầm cả mặt lại mà cũng không nhận ra, lần này thì còn quá đáng hơn. Trước giá để khoai tây chiên, Sam Sam đang đứng trước một sự lựa chọn khó khăn, mua vị cà chua hay là vị thịt nướng hay là... Mua cả hai, đang mải suy nghĩ thì va phải một người ống. Người đàn ông bị va phải kêu lên theo phản xạ có điều kiện. Giọng nói này, sao mà giống, Sam Sam đột ngột quay đầu lại quả nhiên. Sư huynh, cùng với tiếng kêu đó, Sam Sam đã ôm chầm lấy vai người đàn ông ở phía sau, chỉ còn thiếu mỗi cái quay vòng nữa là giống như diễn cảnh tình cũ lâu ngày gặp lại, làm sững sờ cả ba người có mặt lúc ấy, trừ cô ra. Phong Đằng là người đầu tiên có phản ứng, tất cả những sự bất mãn tích tụ từ lúc vào siêu thị đến giờ bùng nổ, vô cùng không phẫn uất gào lên. Đáng chết, Sam Sam, bỏ cái chân giò của em xuống. Nghe thấy hai tiếng Sam Sam, nét mặt của người đàn ông kia dần dần dịu lại, nhưng vẫn cố gắng thoát khỏi vòng tay đang ôm ở phía sau, chẳng ngờ sau bao nhiêu năm không gặp em vẫn háo sắc như thế à, người đàn ông trêu chọc nói. Bấy giờ Sam Sam mới miễn cưỡng buông tay ra, nhìn thấy có một người phụ nữ đứng sau anh, mặc một chiếc áo len mỏng, với thái độ đang xem một vở kịch hay. Á, nhìn thấy chủ nhân của tấm ảnh trong ví của đàn anh khóa trên Sam Sam có chút phấn khích. Đây có phải là chị Triệu không? Trong giọng nói có chút thích thú. Ừ, dường như không ngờ Sam Sam có thể nhận ra Mặc Xanh, nhưng Hà Dĩ Thâm vẫn giới thiệu Mặc Mặc đây là Tiết Sam Sam, em gái bạn đồng nghiệp của anh rồi nhìn về phía Sam Sam đây là... Em biết rồi, là chị Triệu Mặc Xanh, ngưỡng mộ đã lâu. Phong Đằng đứng bên cạnh bị bỏ sang một bên, bị những việc vừa xảy ra trước mặt làm cho mụ mẫm cả đầu. Dĩ Thâm nhìn thấy Phong Đằng mặc một bộ Armani sang trọng, khuôn mặt kín bưng, dường như nhận ra vị trí của anh nên hỏi Sam Sam, sao em không giới thiệu bạn trai đi. Bấy giờ Sam Sam mới nhớ ra nhân vật số một boss đại nhân, vội vội vàng vàng nói à ầm quên mất anh ấy. Đây là boss, chưa nói dứt lời thì đã nghe thấy tiếng cười của Mặc Xanh, người từ đầu vẫn không nói lời nào. Dĩ Thâm và Sam Sam đều quay lại nhìn cô khó hiểu. Nhận ra tiếng cười của mình gây sự chú ý của mọi. Góc truyện audio.com, người, Mặc Xanh ngượng ngùng giải thích. À, em nghe thấy boss liền nhớ ra hai hôm trước chơi điện tử trên mạng, có một người chơi tên là đánh boss xong mới ngủ ngon nghe thấy câu này, Sam Sam chợt đỏ bừng mặt khẽ nói. Không phải là chị đã hỏi người đó tại sao lại không đặt tên là Kiss xong mới ngủ ngon chứ? Lần này thì Mặc Xanh cũng đỏ mặt sao em biết, có một đàn quạ bay trên đầu Sam Sam, bởi vì nickname của cô ấy là đánh boss xong ngủ ngon. Giọng nói của Phong Đằng vọng tới, đàn quạ trên đầu Sam Sam nâng cấp. Chào hai người, tôi là Phong Đằng, chồng Sam Sam. Thì ra là chủ tịch của công ty Phong Đằng, khó trách lại trông quen vậy, Sam Sam thật có phúc khi lấy được anh. Dĩ Thâm nói, Sam Sam đang định nói lại thì có tiếng nhạc 123 nắm tay nhau, 456 ngẩng đầu lên, 789 chúng mình cúng nhau trốn lên cung trăng. Ngũ Nguyệt Thiên, Sam Sam lại một lần nữa chẳng có vẻ gì là thục nữ kêu lên. Bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn thích Ngũ Nguyệt Thiên A Huyền tương đương Sam Sam trêu chọc nói. Xin lỗi, là chuông điện thoại của tôi nghe điện thoại một chút. Mặc Xanh tránh ra một bên nghe điện thoại. Chị cũng thích Ngũ Nguyệt Thiên A Huyền tương đương Sam Sam hỏi với vẻ phấn khích dường như là phát hiện ra một châu lục mới vậy. Ừ, cô ấy bị ảnh hưởng của anh, yêu ai yêu cả đường đi lối về mà. Thực ra, tôi cũng rất thích lời bài hát của A Tín. Phong Đằng nói chen vào câu chuyện của họ, á, boss anh cũng thế à? Sam Sam kinh ngạc nhìn anh trong lòng nghĩ sao mình lại không biết nhỉ? Phong Đằng dường như đọc được ý nghĩ của cô, liền trả lời còn nhiều thứ em chưa biết lắm, còn phải tìm hiểu nhiều tương đương dáng lại còn vẻ vô cùng trêu chọc. Sam Sam, Phong Đằng, Dĩ Thâm nói chuyện rôm rả trước giá hàng. Một lúc sau, Mạc Sinh nghe xong điện thoại quay trở lại, nói với Dĩ Thâm mẹ giục chúng mình rồi chúng mình. Hai người có việc thì cứ đi trước đi, hẹn lần sau có thời gian chúng ta cùng đi happy, bạn của Sam Sam cũng là bạn của tôi mà, Phong Đằng nói với Dĩ Thâm. Vâng, rất vui được làm quen với anh, chúng tôi xin phép đi trước. Tạm biệt Dĩ Thâm và Mạc Sinh cùng chào rồi đi, cho đến khi hai người đã đi xa rồi mà Sam Sam vẫn đứng ngây nhìn theo họ, lẩm bẩm đẹp trai quá, đẹp trai quá. Không được nhìn nữa, cứ nhìn nữa anh thịt em luôn đấy. Phong Đằng nhìn thấy bộ dáng nghệt da của Sam Sam vừa giận vừa buồn cười. Không được nhìn lung tung, anh không phải cái móng chân, nói còn chưa hết câu, môi Phong Đằng đã chiếm hữu môi Sam Sam. Này, không được, đây là nơi công cộng mà. Sam Sam đẩy boss ra, Phong Đằng vì hành động vừa rồi nên mặt cũng trở nên đỏ bừng. Cái kia vậy em mau nhanh đi mua đi, rồi chúng mình về. Còn nói nữa, em lại không ngốc, chả lẽ về để anh ăn em chắc. Em, Phong Đằng muốn nói gì đó, rồi lại không biết diễn đạt như thế nào, đành phải thôi. Nhìn thấy khuôn mặt ủy khuất của boss, Sam Sam cười tươi như hoa. Vị bạc hà quả dễ chịu a. Dứt lời cầm lấy một gói khoai tây chiên vị bạc hà, đi nhanh về phía quầy thu tiền. Boss đừng sững sờ ở trước giá hàng, chờ cô đi hơn 10 bước mới kịp phản ứng. Này, em đi đâu đấy? Không phải anh nói muốn nhanh về nhà sao? Ông xã tương đương nghe được cái câu ông xã kia, Phong Đằng hạnh phúc nở nụ cười. Ừ, bà xã từ từ, chúng ta tái mua gói kẹo bạc hà đi, cảm thấy mừng thầm xem ra kẹo bạc hà về sau không nên rời khỏi người. Cách chương.